Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này. Chương 27: Sống sót sau tai nạn, người dịch, độc hành. Có mấy vị tiên sư này gia nhập, thế cục trên đầu thành trong nháy mắt đã nghịch chuyển. Từng đạo lôi điện và từng đoàn hỏa cầu khổng lồ giao nhau bay vụt xuống, trong đó còn có đạo đạo khí kình và kiếm quang mắt thường khó có thể thấy không ngừng chém xuống. Những lang thú công trên đầu thành lập tức từ tử thương thảm trọng, không thể không thối lui xuống dưới. Vù mông thật vất vả bò từ dưới thi thể sói đen to lớn ra, tay chống trường đao đi tới bên cạnh Thẩm Lạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ trong đáy lòng nói: "Huynh đệ à, cảm ơn nha." Thẩm Lạc còn đang giật mình vì nhìn thấy thần tiên, chỉ miệng cưỡng cười cười đi mấy bước đến bên lỗ châu mai, nhìn lại phía nơi xa. Đàn sói phía dưới đang như thủy triều rút ra phía ngoài sông Hồ Thành. Chẳng qua trong đàn sói dày đặc có thể nhìn thấy rõ. Hắn hơi híp mắt, cẩn thận nhìn bên kia. Chỉ thấy trên một chỗ sườn núi nhỏ ngoài sông Hồ Thành, trong gần trăm con ma lang không có một con sói xám. Vậy mà tất cả đều là sói đen hình thể to lớn. Mà trên lưng một đầu sói đen to lớn nhất, chính giữa thình lình là có một người đang cưỡi. Chuẩn xác thì đó không thể gọi là một người, mà là một quái vật kinh khủng có đầu sói dữ tợn, thân người, một thân áo vải thô, phơi bày ra cánh tay để trần. Lúc Thẩm Lạc ngưng thần nhìn, quái vật đầu sói thân người cũng quay đầu trông lại trên đầu thành. Trong đôi mắt lóe ra quang mang u lục, trong miệng sói toét ra, lộ ra từng cái răng nanh. Thẩm Lạc nhìn liền cảm thấy hàn khí sau lưng ứa ra. Quái vật này giống như đang bật cười, chỉ là nụ cười kia thật sự quá khiếp người. Bất quá quái vật đó cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại quay người nâng lên một cánh tay, vùng về phía trước, tự hồ đang chỉ huy cái gì. Ngay sau đó toàn bộ đại quân lang thú bắt đầu tăng tốc phóng về nơi xa. Ngay lúc Thẩm Lạc định thu hồi tầm mắt, dư quang trong mắt đột ngột quét đến, vội vàng định thần nhìn, liền phát hiện trong đàn sói đen từ hồ còn có hai con quái lang da lông màu xanh biếc. Thể trạng của chúng không to lớn bằng sói đen, chỉ tương tự sói xám, nhưng ngay lúc lao nhanh, thân hình vậy mà không ngừng chớp động mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho người nhìn không thấy rõ. Còn không đợi Thẩm Lạc thấy rõ ràng, đàn sói đã chỉnh tề đi xa, biến mất cuối tầm mắt. Tinh thần của Thẩm Lạc vốn một mực căng thẳng, cũng chân chính buông lỏng, lập tức cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng, không còn chút sức lực nào. Các nơi trên thân cũng truyền tới từng trận đau đau nhức. Hai tay của hắn vội vàng chống đỡ tường thành, ánh mắt rơi vào tường thành bên ngoài. Lúc này mới nhìn rõ, ngoài trừ đắp lên nơi đó núi xác sói, khắp nơi từ chỗ chân tường kéo dài đến sông Hồ Thành đều là tàn thi. Có lang thú, cũng có thanh niên trai tráng thủ thành, lít nhà lít nhít tầng tầng lũy điệp. Thậm chí, ngay trong cả lòng sông Hồ Thành, đều bị mảng lớn thi thể nhân thú chết rồi ứ lấp. Nước sông đỏ như máu cũng không tiếp tục chảy được. Hiển nhiên, trước khi mọi người lùi giữ đầu tường thành, thậm chí trước con sông Hồ Thành, phía dưới cũng có từng một trận chém giết thảm liệt. Nhân gian địa ngục, không gì hơn cái này. Xa gần trên đầu thành, thanh âm khóc lóc đau khổ không ngừng bên tai.

đại đa số được cứu chữa đều là thanh niên thân thể cường tráng, mà người hơi lớn tuổi một chút, có thể đã gãy tay chân, bị thương nặng, cũng chỉ có thể dựa vào dược thạch phổ thông. Sinh tử phàm nhân, giờ phút này thật chỉ có thể xem ý trời mà thôi. Chương 28, Phố xá tiêu điều. Người dịch, Độc Hành. Thẩm lão đệ, hôm nay rượu này xem ra không uống được rồi. Người nói cho ta biết chỗ ở, ngày khác ta tới tìm ngươi. Chúng ta uống cho thống khoái. Vương Mông thu hồi tầm mắt, một tay vỗ đầu vai của Thẩm Lạc nói. Không dối gạt vô đại ca. Kỳ thật ta vừa mới tới thành này không lâu. Về phần chỗ ở... Thẩm Lạc cố ý cười khổ một tiếng, nói đến hàm hàm hồ hồ. Ồ, nguyên lai lão đệ không phải là người của bản thành, là nguyện liều chết thủ thành. Thật là hảo đạp phách, hảo huynh đệ à. Vùng mộng nghe thì khẽ giật mình, sau đó giơ ngón tay cái, nói với Thẩm Lạc. Bà tên tùy tùng nghe, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc, cũng mang theo mấy phần thân thiết. Vũ đại ca đã quá khen, ta cũng là vì tự vệ, tận lực một chút mà thôi. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay nói. Ai, thế đạo này, hán tử huyết tính như Thẩm lão đệ quả thật là không nhiều. Thẩm lão đệ à, người nếu ở trong thành không có chỗ dừng chân, không bằng trước theo ta về nhà đi. Vua Mông cười lớn một tiếng nói, sau đó nhớ rời vua huynh rồi. Thẩm Lạc vốn đang nghi hoặc đầy mình, liền thuận thế đáp ứng. Quấy rầy cái gì, huynh đệ một nhà, nói khách khí gì chứ, đi thôi. Mày hổ của Vương Mông nhếch lên, đưa tay nắm lấy bả vai của Thẩm Lạc nói. Mấy người dọc theo đường ngựa đi, đi vào một chỗ chòi gác đầu tường. Đang tính đi xuống cầu thang tường thành, liền thấy ba năm binh lính thần mang áo giáp đang đỡ lấy một trung niên nam tử, dáng người to mọng, từng bước một đi lên đầu thành. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn, thấy nam tử kia làn da trắng nõn, bên miệng là râu ngắn màu vàng. Trên thân phủ một kiện áo giáp rất không vừa vặn, nhìn tự như một đoàn thịt ba chỉ trong xác rùa đen, cực kỳ không cân xứng. Đoàn người nam tử trung niên cũng nhìn thấy bọn người Vu Mông đang từ đầu thành đi xuống, thì tạm thời đứng lại tại chỗ. Nhường đường cho tráng sĩ. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên thi thể của Điền Xung, sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay quát. Binh lính lập tức vịn gã dựa vào một bên tường thành nhường đường ra. Các người đưa Điền Xung trở về trước đi. Vù Mông nghiêng người phân phó với mấy người kia. Ba tên tùy tùng đáp ứng liền giơ lên thi thể của Điền Xung, sau đó theo cầu thang tường thành mà đi xuống. Lúc đi ngang qua trung niên mập mạp, y nhìn thấy vết máu trên lá cờ biến thành màu đen, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thẩm Lạc theo Vu Mông đi xuống đầu tường, đi tới bên cạnh người kia. Lưu đại nhân, Vu Mông ôm quyền nói. Vu hiền chất. Nam tử trung niên vội vàng lấy ra khăn lụa, lau mồ hôi trên trán. Lần này xuất sinh công lên đầu thành không ít, lưu lại thi thể cũng không ít, nhất định phải xử lý tốt. Vừa vàng có thể xảy ra làm lương thực dự trữ cho bách tính trong thành. Ngoài ra mấy chỗ tường thành bị tổn hại, nhất định phải nhanh chóng tu sửa. Vương Mông quay đầu nhìn đầu tường một chút rồi nói ra. Hiền chất an tâm, ta đã sai người đi làm rồi. Lưu đại nhân nói gấp, Vương Mông gật gật đầu cũng không nhiều lời, mang theo Thẩm Lạc tiếp tục đi xuống thành. Vị Lưu đại nhân kia vốn còn tính mở miệng nói chuyện gì, thấy Vương Mông cũng không quay đầu, lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào, lại lau mồ hôi. Dưới mấy người nâng đỡ tiếp tục đi lên đầu tường thành. Vị lưu đại nhân này là ai? Thẩm Lạc đi xuống tường thành thì mở miệng hỏi. Đông Lai huyện lệnh Lưu Phúc. Vua Mông tùy ý đáp. Nguyên lai là quan phụ mẫu phụ trách sự vụ quân chính. Thẩm Lạc nói trong lòng bất giác hơi nghi hoặc một chút. Vua Mông mặc dù xem không giống như thanh niên trai tráng thủ thành phổ thông, nhưng cũng không giống là người làm quan. Lưu đại nhân này trước mặt gã, tại sao nhìn có mấy phần khẩn trương đến như vậy? Quan phụ mẫu gì chứ?

ánh mắt mơ màng, xem ra đã có mấy phần men say. Thoạt nhìn lão giờ y như một thường nhân nghiện rượu, khi thế tiên sư cao cao tại thượng như khi trên đầu tường thành, đã đi đâu mất rồi chứ? Kết thúc tập 7 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.